Chương 481, Hóa Long chi thuật. Bốn phía dần dần yên tĩnh lại, Lâm Phi nhắm mắt lại, chân nguyên trong cơ thể theo hắn tâm niệm chậm rãi động, nhất trọng bao phủ màu nhạt sương mù dày đặc kim khí không ngừng từ chân nguyên bên trong tụ lại tới, phiêu phiêu miểu miểu, bị Lâm Phi ngưng tụ thành một đoàn, đình trệ ở trên đan điền, đoàn kia mây mù mờ ảo kim khí, không giống cái khác kim khí như vậy nặng nề, ngược lại mang theo nhẹ nhàng ý, ngay sau đó, ngũ đạo kiếm khí đồng loạt mà động, ác liệt kiếm quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không ngừng mài đoàn kia kim khí, sắc bén kiếm mang uy thế kinh người, khiến cho Lâm Phi quanh thân vén lên vù vù cùng phong, Thái Ức kiếm khí cương mãnh, Hy Nhật kiếm khí nóng bỏng, hai đạo kiếm khí đem Vân Anh kim khí hoàn toàn bao phủ, kiếm mang cắt vào Vân Anh kim khí bên trong, chói mắt ánh lửa không ngừng thoáng hiện, vang vang tiếng vang dội không dứt, không ngừng có kim khí không chịu nổi Thái Ức cùng Hy Nhật kiếm mang mà tiêu nhị, đoàn kia kiếm khí từ từ nhỏ dần, nhưng bày ra màu sắc lại bộc phát chói mắt, Lâm Phi khống chế tinh chuẩn đến hai đạo kiếm khí lực lượng một chút xíu gia tăng, làm Vân Anh kim khí quang mang đạt tới gần như chói mắt trình độ lúc, Lôi Ngục kiếm khí chợt mà ra, kinh người lôi quang xuôi ngược ở kim khí bên trong, điện quang lóe lên, không ngừng đem kim khí luyện hóa, Vân Văn kiếm khí tràn ra trận trận khí lạnh, rồi sau đó hội tụ thành nước chảy cọ rửa vào kiếm khí bên trong, muốn đem Vân Anh tinh kim chuyển hóa thành vô thường tinh kim, biện pháp tốt nhất là lấy nội hàm thiên kiếp hơi nước luyện hóa, có thể Lâm Phi đã đợi không tới kim đan thiên kiếp tới, tình thế trước mắt làm hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà nghĩ phải hoàn thành tinh kim thoái hóa, sở dĩ yêu cầu thiên kiếp chi thủy, là bởi vì cổ lực lượng kia đủ hung hãn, có thể đem Vân Anh tinh kim tạp chất hoàn toàn thanh trừ, từ đó móc ra ẩn núp ở Vân Anh tinh kim trung vô thường lực. Bây giờ, Lâm Phi trước đem Vân Anh tinh kim luyện hóa thành kim khí, trình độ lớn nhất đem phân giải, rồi sau đó lấy Thái Ức, Hy Nhật, Lôi Ngục kiếm khí oai, tạo thành có thể so với thi và am, exit, n kiếp lực lượng, lại dần dần rộn lẫn vào Vân Văn ẩn chứa sương lạnh cùng với sắc thường kim khí. Sau đó phải làm, chính là lấy mài nước đậu hũ công phu, từ từ tương kỳ luyện hóa. Lâm Phi cho tới bây giờ cũng không thiếu kiên nhẫn, thời gian một chút xíu biến mất, vị với trên đan điền đoàn kia Vân Anh kim khí, bị không ngừng luyện hóa, hoàn toàn không vào chân nguyên bên trong, không nhanh không chậm, càng ngày càng nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đoàn lớn chừng bàn tay sương mù trôi lơ lửng ở miệng kiếm mang bên trong, trái sông bên phải chạy, lại không một tia kiếm khí có thể thương tổn được nó một chút. Vô thường tinh kim, này một dạng sương mù xuất hiện sau khi, Lâm Phi rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, mà sau sẽ khống chế ở trên đan điền, chư thiên phù đồ sử dụng, phù triện không có vào đoàn kia sương mù bên trong, không ngừng lưu chuyển, rốt cuộc đem vô thường tinh kim trung cái kia hậu thiên cấm chế luyện hóa thành một đạo vô thường kiếm khí, ngay sau đó, Lâm Phi thuần thục đem chư thiên vạn kiếm quyết phù triện minh khắc trên đó, hết thảy các thứ này hoa mất thì giờ cũng không nhiều, rất nhanh thì đã hoàn thành, kia đạo vô thường kiếm khí không giống còn lại ngũ đạo kiếm khí mà là vô hình vô ảnh, với chân nguyên trung không ngừng rong ruổi nhưng căn bản bắt không tới, chớp nhoáng tới, lại chớp mắt bay xa, suy nghĩ không chừng, luyện hóa ra cái này vô thường kiếm khí sau khi, sắc mặt của Lâm Phi ngược lại bộc phát nghiêm túc, cẩn thận khống chế chân nguyên trong cơ thể cùng kiếm khí, theo vô thường tinh kim trung cái kia hậu thiên cấm chế bị luyện hóa thành kiếm khí, không có vào bên trong đan điền, Lâm Phi mệnh hồn viên mãn tu vi lần nữa tăng lên, một cổ hùng hồn mà lực lượng kinh người ở bên trong đan điền không ngừng đánh vào. Thật giống như không tiếng động sóng lớn lăn lộn, chế biến trước muốn phun ra, sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, lấy sáu đạo kiếm khí không ngừng trấn áp, hai cổ lực lượng ở trong người gắt gao chống đỡ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ Lâm Phi cái trán, trích rơi xuống đất, thời gian từng giờ trôi qua, cho đến bên trong đan điền kia cổ lực lượng kinh cũng bị sáu đạo kiếm khí hoàn toàn trấn áp, Lâm Phi mới thở vào nhẹ nhõm, giờ phút này, hắn chân nguyên trong cơ thể gần như bình tĩnh, sáu đạo kiếm khí đồng loạt lập ở trên đan điền. Sắc bén kiếm mang ở Lâm Phi trên người không ngừng lưu chuyển, thật lâu bất diệt, tế luyện ra đệ thứ sáu kiếm khí sau khi, Lâm Phi cũng coi như hiểu rõ một món tâm sự, lần nữa vận chuyển một lần chư thiên vạn kiếm quyết, này mới mở hai mắt ra, Lâm Phi thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cười nhạt, lưu chuyển trên người kiếm mang khoảnh khắc thu hẹp ở thể nội, hắn mặt mũi ôn hòa, khí tức nội liễm, giống như chui vào vỏ bảo kiếm, cho dù không lộ tài năng, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Lúc này Lâm Phi mới phát hiện, ước đã qua một ngày lâu, có thể ba phái mọi người vẫn chưa về, hắn quay đầu, thấy Lưu Thông cũng đã tỉnh, giờ phút này chính tựa vào hổ sư yêu thú trên lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn trong cung điện Thanh Long Vương ghế ngồi, không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Phi đứng lên, đi tới cung điện trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi này tựa hồ chẳng phân biệt được ban ngày, không trung vĩnh viễn che một lớp bụi sắc, liên miên thạch đầu sơn lấy tòa cung điện này làm khởi điểm, trùng điệp vô duỗi đi, nhìn không thấy cuối, suy thảo cây khô. Âm khí âm u, hiện ra hết bi thương cùng hùng tráng, nếu không phải ta vừa vặn nghe nói qua hóa long chi thuật, sợ là đến bây giờ đều phải bị sư huynh chẳng hay biết gì, Lưu sư huynh giấu ta lâu như vậy, có thể không có phúc hậu. Giọng nói của Lâm Phi không cao, nhưng ở này trống trải an tĩnh bên trong đại điện, hết sức rõ ràng. Lưu Thông thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng xuống. Kỳ Trương từ trước đến giờ khéo đưa đẩy nịnh hót trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, còn có mấy phần xấu hổ. Lâm sư đệ, ngươi phải biết, ta cũng không ác ý. Lâm Phi xoay người lại, nhìn về phía Lưu Thông. Trải qua một ngày tu dưỡng, Lưu Thông có thêm vài phần huyết sắc mặt, lần nữa trắng đi xuống. Hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng lần nữa. Chuyện này quá mức hung hiểm, ta chỉ là không muốn để cho Lâm sư đệ ngươi cùng đồ đệ của ta cuốn vào. Ánh mắt của Lâm Phi chuyển lạnh. Nếu ngươi kia hóa long chi thuật thành công, không chỉ là ngươi, kể cả toàn bộ Mạc Kim phái cũng sẽ trở thành Thanh Long quốc công địch. Hơn nữa, ngươi cảm thấy tiến vào này tòa cổ mộ mấy cái giáo phái có thể bỏ qua ngươi sao? Thật đến khi đó, thì không phải là ngươi có muốn hay không để cho Trần Thụy cuốn vào vấn đề. Lưu Thông sắc mặt chợt hồng chợt bạch, hắn nhìn Lâm Phi, há miệng, cuối cùng rũ xuống mắt nói, đến lúc đó, ta tự có biện pháp ứng đối. Lâm Phi giữa chân mày hơi nhăn, lại không nói gì nữa, chỉ ở trong lòng thở dài một cái, hắn cũng không cảm thấy Lưu Thông có thể thành công. Không thể không nói, Lưu Thông đoạn đường này đi tới, lừa gạt thật là nghiêm. Lâm Phi mới bắt đầu thật không có nhận ra được, nhưng sau đó, thấy Lưu Thông lấy tự thân tinh huyết thúc dục Cửu Dương Trấn Hồn Linh, cơ hồ là lấy một thân tinh huyết cùng cuộc đời còn lại thọ nguyên làm giá, hóa đi ngàn vạn quỷ hồn, lúc này mới trong lòng nổi lên nghi ngờ, liên lạc từ đầu đến cuối các loại, công khai sau khi, trong lòng cũng không phải là không kinh ngạc. Lưu Thông tiến vào Thanh Long Vương mộ huyệt chân chính mục, lại là nghĩ phải bỏ qua này một thân máu xương không muốn, hóa thành long khu, cái gọi là hóa long chi thuật, là phàm nhân tu sĩ, đem tự thân thể xác chuyển hóa thành chân long thân thế bí thuật, nghe tựa hồ rất không tầm thường, nhưng kỳ thật, cái này bí thuật, ở chư thiên thế giới bên trong, cũng không phạm truyền thuyết. Ở đời trước, Lâm Phi cùng Vấn Kiếm Tông đệ tử uống rượu lúc, liền từng nghe những sư huynh đệ kia môn nói qua này hóa long chi thuật truyền thuyết,